Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Cách Xù cứng ngắc, có ý tứ gì? Chi Nam Nhi thượng hoàng sợ nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi không chuẩn bị mở ra công hội xin. Chỉ mấy người chúng ta người lăn lộn, muốn nhận ngươi, nhưng không là thông qua hệ thống xin. Miêu Thần nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng nói ra, đã thành hình công hội bình thường là thông qua số lượng quy mô các loại hấp dẫn người chơi đến. Bày ra thực lực, chúng ta chỉ có ngược lại, sử dụng thể hiện ra thực lực đi hấp dẫn người chơi. Lời tuy như thế, hai ngày này lại là soát ghi chép, lại là đánh sân thi đấu. Thiên Ngưng chen lời nói, một cái công hội thực lực không chỉ có thể hiện tại người chơi số lượng cùng cao thủ mang đến minh tinh hiệu ứng, còn có sau lưng nó kẻ ủng hộ, riêng là trong hiện thực đến đỡ, mà nếu như không có có thể nhìn đến cái gọi là nội tình. Thiên Ngưng nói tiếp, vậy nếu muốn thông qua một người hoặc là mấy người có thể bày ra hấp dẫn người khác, thậm chí đỉnh cấp cao thủ ưu ái, đó cũng không phải là đơn giản. Tóm lại cũng không phải soát mấy cái thanh đồng lĩnh chủ liền có thể. Đương nhiên, gia nhập công hội cũng là một trận đầu tư. Chân chính có thực lực người chơi cần cân nhắc. Cung Bình lúc này rốt cục mở miệng nói, nếu không thêm tiền đến cũng chỉ là loại kia, không phục liền làm, lâu la. Tạm thời thì không có bất cứ gì ý nghĩa. Cái kia biểu quyết đi. Miêu Thần nói thẳng, đệ nhất tư nguyên phân phối cho cung binh, mọi người đồng ý không? Tỏ thái độ đi. Miêu Thần giơ tay lên, Thiên Ngưng nhìn cung binh liếc một chút, cũng là giơ tay đồng ý. Chi Nam Nhi thượng lắc đầu đầy không thèm để ý nói, ta mới không giơ tay. Nói xong, Chi Nam Nhi thượng trực tiếp ngửa ra sau dựng ngược, giơ lên hai chân. Cung binh một chân đạp lăn Chi Nam Nhi thượng. Hắn cười khổ nói, làm sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Công hội thành lập, muốn làm tự nhiên cùng trước kia khác biệt. Miêu Thần nói ra, lúc trước vì cửa hàng đoạt người nhãn cầu cùng ra ánh sáng dẫn. Tốt trang bị toàn bộ xem như hàng triển lãm, nhưng là hiện tại tự nhiên không cần muốn làm như thế. Hiện tại không cần bất luận cái gì tuyên truyền, chúng ta mấy cái cũng coi là thành danh. Cái kia nhất định phải, đến mức đệ nhất tư nguyên đương nhiên là cho binh ta. Cái này không hề nghi ngờ, vô luận kỹ thuật vẫn là thuộc tính đến xem đều chỉ có cho binh ta. Chi Nam Nhi thượng nói ra, các người nhìn qua Võng Du tiểu thuyết đi. Theo tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Chi Nam Nhi thượng trên thân. Chi Nam Nhi thượng cười nói, tại trong tiểu thuyết nhân vật chính một người cũng là một sư, thậm chí càng nghiêu bức. Sau đó vương bát chi khí tản ra, mỹ nữ tiểu đệ chen chúc mà tới. Ta chính là tin những thứ này mới đi phía trên trò chơi đầu này không đường về. Nếu không mình bán cái mông hiện tại cũng là vịt vương. Lần nữa một chân đạp lăn Chi Nam Nhi thượng về sau. Cung Bình trầm giọng nói, lời nói đều nói đến phân thượng này, đi thôi. Đi đâu? Đi trang bước, Độc Long Hạp Cốc, làm đổi mới cấp 25 trở lên quái vật địa đồ. Trong địa đồ như có phải hay không cấp 28 cuồng bạo mật phong tồn tại. Đoán chừng đều không người muốn đặt chân nơi này, bởi vì tấm bản đồ này bên trong quái vật đặc điểm cũng là một chữ. Độc. Độc tố hiệu quả là tiền kỳ buồn nôn nhất, lượng máu cùng kháng tính không thể đi lên thời điểm, điệp ra độc tố hiệu quả xa so với cao công kích càng buồn nôn hơn người. Bởi vì bạo phát loại công kích cùng kỹ năng có thể tránh, nhưng là độc tố hiệu quả tránh không rơi, chỉ cần bị đụng phải quản nó là công kích thường vẫn là kỹ năng đều sẽ trúng độc. Hiện giai đoạn chỉ có mục sư thánh quang tịnh hóa kỹ năng có thể rõ ràng độc tố hiệu quả. Cung tiễn thủ cấp 30 thời điểm còn có phong chi khu tán kỹ năng có thể phá giải. Đương nhiên hạ cấp rượu rum cũng có thể tịnh hóa, bất quá chỉ có một nửa tỷ lệ. Tổng thể tới nói độc thuộc tính quái vật vẫn là vô cùng buồn nôn. Nhìn đến nơi xa một đầu hình thể hơi lớn bên ngoài thân bám vào lấy tử sắc lân phiến thần lằn. Miêu thần nhìn xem số liệu nói ra, ngươi nếu có thể đơn đấu ra hỏa này, thế thì xác thực như lời ngươi nói. Cái này rất trang bức. Thanh lý chung quanh quái vật đi. Cung binh nói ra, độc thuộc tính quái vật đồng dạng phòng ngự cũng sẽ không quá cao. Nếu như thương tổn đầy đủ lại thêm các ngươi giúp đỡ, ta cảm thấy có thể. Hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ a, may mắn hiện tại cấp 2 bạo độc quyển trục không là giá trên trời. Nếu không trời mới biết mấy cái chương quyển trục có thể độc phía trên. Chi Nam Nhi thượng suy nghĩ một chút cười nói, bất quá may mắn chúng ta có cái thần côn. Tiểu tử kia thổi nghiêu bức bản sự có, chế tạo quyển trục xác suất thành công cũng là thực tình không tệ. Bốn người soát cấp 27 hoàng kim lĩnh chủ. Thiên Ngưng cười lạnh nói, thánh tài người cũng không thể dễ dàng như vậy làm đến đi. Một đội ngũ cần hợp lý phối hợp, muốn phát ra muốn tăng muốn chỉ huy chờ chút. Miêu thần nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, đội ngũ chúng ta còn cần mới đồng đội thêm vào. Nếu không đối mặt càng mạnh quái vật lúc, phát ra hoặc là thản độ vẫn là phải không đủ. Nếu như ngạnh kháng, cái kia đối với trang bị cùng kỹ thuật yêu cầu quá cao. Đúng đấy, chúng ta không thể mỗi lần nhìn binh ca một người trang bức. Chi Nam Nhi thượng cười nói, tới đi, dọn bãi, 2 phút đồng hồ về sau, chung quanh phổ thông độc tích bị thanh lý, cung binh dẫn theo hạp cốc cự tích cô mô di động tới, đưa nó hấp dẫn đến nơi xa trên đất trống lúc, đội ngũ chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu, phốp, một đạo màu tím độc dịch trúng đích cung binh, 73, trúng độc, trừ 10, độc tố hiệu quả bay ra thời điểm, cung binh cũng là một đạo thập tự chảm chém ra, 131, cộng 13, xanh biếc hút máu hiệu quả bay ra về sau, cung binh tự thân khôi phục cũng bay ra trị liệu trị số, cộng 7, 31, 77, trừ 35, một bộ liên chiêu bạo phát về sau, cự tích cô mô thân thể mới khôi phục năng lực hành động. Tăng thêm thập tự trả một cấp cứng ngắc, hiện tại trọn vẹn cấp 5 cứng ngắc hiệu quả thì rất đáng sợ. Thì liền hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ cũng vô pháp ngăn cản. Theo cô mô lần nữa dơ lên độc trào, cung binh không có ý định né tránh hắn trực tiếp một đạo công kích thường thêm chân đá kỹ có thể. Đánh ra, theo cung binh một kiếm trúng đích độc tích cô mô. Cô mô thân thể nhỏ nhẹ rung động dưới, sau đó độc trảo vẫn là rơi xuống trúng đích cung binh. Mà cung binh chân đá thì là bị miễn dịch đánh lui hiệu quả. Nhưng là cung binh lại phát hiện, cứ việc không có đánh lui hiệu quả, cô mô vẫn là rung động thì cùng vừa mới công kích thường chém trúng đối phương thời điểm một dạng. Chẳng lẽ, cung binh trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ? Chẳng lẽ cứng ngắc hiệu quả cũng có thể tác dụng tại công kích thường? Cái này đáng sợ ý nghĩ vừa xuất hiện, cung binh trên mặt xuất hiện kỳ quái nụ cười. Đó là không thể tin cảm giác. Nếu như là nói thật, cái kia theo hoàng hôn chi tâm tăng lên, vô hạn khống chế cũng không phải nằm mơ. Coi như cao cấp quái vật các loại kháng tính cùng bị choáng đẳng cấp gia tăng, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được cung binh. Ngươi còn chờ cái gì nữa à? Binh ca, Chi Nam Nhi thượng cầm trong tay ảo thuật lôi vẫn ném ra sau hô. Tỉnh, đừng ngủ. A thần, cho ta tính toán 5 lần lúc công kích ở giữa tổng cộng. 2 đoạn tính toán, trước khác trị liệu. Cung binh quay đầu hô. Theo lần tiếp theo bị đánh ra bắt đầu. Theo cự tích cô mô lần nữa nhất chảo trúng đích cung binh. Miêu thần trực tiếp đè xuống đồng hồ bấm dây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.